Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176 Hiếu Thành loạn. 16, Kỳ Thiện cười khổ, chính như Yến Thành nói, ta không trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn hại người, khá vậy không chứng cứ chứng minh ta không hại Nguyên Lương, đặc biệt là lúc này hắn thế thân chân. Chính, Kỳ tương so với Yến Thành mưu hại Kỳ Thiện đàm khúc hai người. Đàm khúc mưu hại Kỳ Thiện, đoạt nhân thân phân, giá hoặc cùng năm Yến Thành, càng có thuyết phục lực, Thẩm Đường nghi hoặc. Ngươi không giải thích, Kỳ Thiện lại hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy ai sẽ nghe ta giải thích? Bởi vì chân chính ta không phải Kỳ Thiện, mà là Đàm Khúc. Đàm Khúc chỉ là một cái giày rơm thợ nhi tử, xuất thân hơi hàn đê tiện, thế nhân toàn cho rằng chỉ dựa vào điểm này, hắn liền có lý do mưu hại bạn thân, tu hú chiếm tổ, chẳng sợ lúc đó Kỳ Thiện cũng thực khó khăn. Nhưng hắn còn có tổ tiên lưu lại nội tình cùng thanh danh, làm hắn khác nhau với cùng người thường, thế nhân xem ra. Này hay không có khả năng sẽ bình đẳng giao hữu, cũng sẽ không coi lẫn nhau như huynh đệ. Càng đừng nói cao quý cái kia đem duy nhất sinh lộ để lại cho đê tiện hèn mọn giày rơm thợ nhi. Tử, bọn họ thậm chí hoài nghi cái này giày rơm thợ nhi tử có thể đi đến hôm nay này một bước. Trong đó tất nhiên dùng cái gì đê tiện thủ đoạn mê hoặc chân chính, Kỳ Thiện. Hoàn toàn hủy diệt Kỳ Bất Thiện ở bên trong tuổi tác khổ học. Cùng với cầu học chi lộ gian khổ, Thẩm Đường, ngoặc kép. Này lại là cái gì kỳ ba logic? Kỳ Thiện lại cười nhạo một tiếng. Yến Thành ở thử một lần biểu hiện không tồi, mà ta bị nhốt bí địa, cơ bản xem như giao giấy trắng. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn nói, ai càng có thể tin? Cao quý cùng đê tiện, ai không thiên hướng người trước? Ưu tú hòa bình dung, ai không thiên hướng người trước? Thẩm Đường, Vương Hầu Khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Ta chỉ biết chỉ có sủng vật mới chú trọng huyết thống. Xuất thân, theo hầu, bắt bẻ bộ dạng, thanh âm, hình thể, sống sờ sờ người cũng muốn dùng này đó luận tôn ti. Loại này ngôn luận nhất không nên xuất hiện ở thế giới này, nàng lại nói. Một quốc gia tôn quý nhất hẳn là chính là vương thất đi. Bằng không như thế nào bao trùm vạn người phía trên. Nhưng một khi đã như vậy tôn quý, huyết thống như thế ưu việt, vì cái gì còn sẽ bị diệt? Bị diệt quốc gia vương thất, phần lớn còn không có kết cục tốt. Dựa theo huyết thống tôn quý logic, không nên toàn tộc giam cầm lên, mới cũ vương tộc liên hôn, huyết thống quý càng thêm quý. Bởi vậy có thể thấy được, kia bất quá là xú không biết xấu hổ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Thẩm Đường vỗ vỗ Kỳ Thiện bả vai, thập phần trượng nghĩa, ai lấy ra thân miệng xú ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi đưa bọn họ đầu từng cái dẫm toái, xem bọn hắn đầu óc trang chính là óc vẫn là phóng phản trang đạo. Người khác đầu óc trang chính là đầu óc, những người này đầu óc đâu chính là phân. Kỳ Thiện, ngoặc kép, nếu Thẩm Tiểu Lang Quân có thể văn nhã nho nhã chút hắn đại khái sẽ phi thường cảm động, tóm lại. Chính là ta lúc ấy quá tuổi trẻ, không băn khoăn chu toàn, hành sự không lý trí, không chỉ có không đem Yến Thành thế nào, phản làm chính mình lâm vào nguy hiểm, vị kia tòa chủ nhưng thật ra không khó xử ta, hắn chỉ là thực sự cầu thị. Đem ta ngụy trang sự tình đúng sự thật viết ở tấu gấp thượng, đệ trình cấp quốc chủ, hết thảy giao từ quốc chủ định đoạt. Bất quá tân quốc chủ gì niệu tính, ngoại giới còn có không biết. Khi đó điên cuồng mê luyến Trịnh Kiều, mà Yến Thành đã đáp thượng Trịnh Kiều con đường này, dăm ba câu Kỳ Thiện liền thành pháo hôi, là trừng phạt đúng tội vẫn là hàm oan bỏ tù. Kia không quan trọng, chính như hắn này mệnh ở những người đó trong mắt giống nhau không quan trọng, bởi vì sự tình phát sinh ở đặc thí thời kỳ, vì khởi đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, cho nên phán phạt phá lệ trọng một ít, lăng trì. Tội danh còn lại là sát hại cùng trường, đoạt nhân gia tài, vu hãm đồng môn, cùng này đó tội danh bãi ở một khối. Trường nhai ẩu đả, ngược lại thành nhẹ nhất. Kỳ Thiện bất quá là cái không căn cơ bạch thân văn sĩ, cơ hồ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. May mắn chính là hắn cũng gặp phải quý nhân, là ai? Loại này cục diện còn có thể đem Kỳ Thiện vớt ra tới. Kỳ Thiện nói, một vị cùng nam, đã từng chịu quá, nguyên lương, giúp đỡ. Án nghiện vẫn chưa công khai ta thế thân thân phận, bịa đặt hư cấu nội tình. Hắn liền cho rằng ta là bị Yến Thành hãm hại, nhưng vị kia cùng năm cũng là vô quyền vô thế, xuất thân bình thường bạch thân, có nghĩ thầm cứu cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Duy nhất có thể làm chỉ là ở hắn hành hình trước thấy cuối cùng một mặt, đưa tiễn đưa, nói tạm biệt. Hắn trong lúc vô tình đề cập hắn sẽ thu thập Kỳ Thiện cùng Đàm Khúc hành lý, làm hai người có thể quay về quê cũ, về sau lại kiến cái liền nhau mộ chôn di vật. Hy vọng bọn họ hai anh em Hoàng Tuyền dưới còn có thể uống chút rượu, chớ có lại như thế khổ. Sau đó, nhắc tới Miêu, kia chỉ kêu hòe tự, lão Miêu, niệm ở giao tình phân thượng sẽ hỗ trợ dưỡng kia chỉ. Lão Miêu, Thẩm Đường, Miêu, đây là mấu chốt. Ha ha, tự nhiên là mấu chốt, Kỳ Thiện đã chịu dẫn dắt. Linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái thoát thân, miễn với tử tội biện pháp, hắn chỉ cần lật đổ tòa chủ kết luận, liền có thể bàn sống tử cục. Bởi vì kia mấy hạng tội danh đều thành lập ở, hắn không phải Kỳ Thiện mà là Đàm Khúc, cơ sở phía trên, mà Kỳ Thiện đến nay cũng chưa lộ ra bản tôn diện mạo, bởi vì tòa chủ là dựa vào hắn văn sĩ chi đạo nhận ra Kỳ Thiện thân phận thật sự, nhưng không có biện pháp giải trừ Kỳ Thiện ngụy trang. Nói cách khác, chỉ cần hắn lấy ra tuyệt đối chứng cứ, chứng minh chính mình chính là Kỳ Thiện, kia mấy hạng trọng tội tội danh liền vô pháp thành lập, đến nỗi chứng cứ vô cùng xác thực trường nhai ẩu đả, đỉnh thiên chính là lưu đày, hết thảy mấu chốt liền nằm ở Miêu. Chân chính Kỳ Thiện trời sinh sợ Miêu, cùng Lino tiếp xúc liền sẽ cả người khởi hồng trần, nghiêm trọng chút thậm chí sẽ cơn sốc tắt thở. Mà Đàm Khúc không mấy vấn đề này, chỉ cần hắn có thể chứng minh chính mình cũng có đồng dạng tật xấu, xoay người khả năng tính cực đại. Sự thật chứng minh Kỳ Thiện đánh cuộc chính xác, kết quả cuối cùng là trượng trách lưu đày. May mà Đan Phủ Văn Tâm không có chuyện nhi, chỉ là một hồi đòn hiểm xuống dưới, chẳng sợ hắn là Văn Tâm văn sĩ, có văn khí hộ thể, cũng cơ hồ đi nửa cái mạng. Trượng trách về điểm này nhi nhục nhã cùng làm khó dễ ngược lại thành không quan trọng việc nhỏ. Lưu đày lên đường ngày đó, hiểu biết mấy cái bạn bè tới tiễn đưa hoặc hỗ trợ chuẩn bị, làm hắn xung quân trên đường thiếu chịu khổ, hoặc cấp điểm nhi lộ phí ngân lượng. Ai ngờ Yến Thành tới, Thẩm Đường lúc này vừa nghe Yến Thành tên này liền không thoải mái, tổng cảm thấy gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, không phải cái gì hảo điều, hắn tới làm cái gì? Chế giễu, Kỳ Thiện cười lạnh nói, không phải, là tặng lễ, đưa một phần làm Kỳ Thiện chung thân khó quên đại lễ. Hoa cúc lê cái hộp nhỏ trang một con tinh xảo tiểu cái bình, mở ra lại là một đống cho cốt. Ở đây tất cả mọi người rét lạnh mặt, đưa cho cốt mấy cái ý tứ. Không đợi Kỳ Thiện cùng mặt khác cùng năm phát tác, Yến Thành giả mù sa mưa nói, Thành biết rõ ngươi cùng Đàm Nhạc Trưng là sinh tử chi giao, còn bởi vì hắn chết gặp cực đại đả kích, suýt nữa gây Thành đại sai. Hiện giờ cục diện này, Thành cũng không trách ngươi. Kỳ Thiện, đừng nói nhảm nữa, đây là vật gì? Hắn ẩn ẩn có nào đó dự cảm bất hảo, ôm hộp gỗ tay đang run rẩy. Yến Thành là Đàm Nhạc trưng di vật. Kỳ Thiện cười lạnh, A Khúc liền thi thể đều bị vây ở Thư Sơn. Đâu ra hắn cho cốt đương di vật? Đương thời cũng không thịnh hành hỏa táng, kia chính là nghiền xương thành cho. Ai ngờ Yến Thành lại nói, cho cốt tự nhiên không phải Đàm Nhạc trưng, là kia chỉ làm bạn hắn nhiều năm lão miêu. Kỳ Thiện vừa nghe, như bị sét đánh, nó chủ tử đã chết, người lại sợ miêu còn phải bị lưu đày, nghĩ đến cũng vô pháp chiếu cố. Kia miêu lại thượng tuổi, một thân ốm đau, liền nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Nó lại là trung tâm hộ chủ hảo miêu, liền làm nó đi theo Đàm Nhạc trưng, cho cốt bạn ngươi đoạn đường đi. Hết chương.